Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64 cổ vũ. Chương 64 cổ vũ. Phó Đình Hàm bàn tay hợp lại, đem tay nàng nắm ở lòng bàn tay, vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm nàng xem. Triệu Hàm Trương muốn rút về tay, lại bị hắn một chút nắm chặt, trừ không ra. Triệu Hàm Trương vẻ mặt mạc danh nhìn hắn. Giáo sư Phó, buông tay. Phó Đình Hàm theo bản năng liền phải nghe theo buông ra. Ngón tay mới nâng đến một nửa, nhớ tới cái gì, lại lần nữa hợp nhau tới nắm lấy. Lễ tang thượng, ta tặng ngươi một hộp băng từ, là toàn tiếng Anh đọc diễn cảm, nếu cho tôi 3 ngày quang minh. Triệu Hàm Trương liền không hề trừ tay, từ hắn nắm, đem tay phải lót ở đầu hạ xem hắn. Ngươi khi đó liền biết ta muốn mù. Ta không biết, Phó Đình Hàm dừng một chút sau nói. Nhưng ta biết mất đi cha mẹ thân nhân sau cái loại này cô tịch cảm. Ta hy vọng Helen Keller có thể cho ngươi nhịn qua kia đoạn gian nan thời gian dũng khí. Hắn nói, cha mẹ ta qua đời thời điểm, ta chính là đọc quyển sách này nhịn qua tới. Ngươi lúc ấy đôi mắt bị thương, ta mới đưa ngươi băng từ. Ta không nghĩ tới, không nghĩ tới nàng không chỉ là bị thương đơn giản như vậy, mà là trực tiếp hai mắt mù. Trong nhà nàng trực tiếp cho nàng làm tạm nghỉ học. Hắn biết đến thời điểm đã 3 tháng sau, bọn họ đều phải học lên đến cao nhị. Hắn biết bọn họ lại vô khả năng đồng cấp, cho nên hắn liền trực tiếp nhảy lớp thượng cao tam. Chờ hắn lại hồi trường học cũ khi liền đụng tới bị người bá lăng Triệu Hàm Trương. Bất quá không chờ hắn anh hùng cứu mỹ nhân, Triệu Hàm Trương trực tiếp đem người cấp tấu nằm sấp xuống. Phó Đình Hàm nắm chặt tay nàng, có chút đau lòng nhìn nàng đôi mắt, nhẹ giọng hỏi, trở về trường học thời điểm rất khó đi. Triệu Hàm Trương nghiêng đầu nghĩ nghĩ sau nói, còn hảo đi, ta hồi trường học thời điểm cùng ta muốn tốt đồng học đều thượng cao tam. Vốn dĩ ta là muốn trực tiếp thượng cao nhị, nhưng ta tài học chữ nổi đã hơn 1 năm, còn không quá thuần thục, khảo thí thời điểm không đạt tiêu chuẩn, cho nên chỉ có thể vào cao một cùng một đám tiểu thí hài trọng đầu học khởi. Phó Đình Hàm nhịn không được cười, ngươi vốn dĩ liền nhảy lớp, lúc ấy cùng ngươi giống nhau đại học sinh có rất nhiều, ngươi sau lại bị khi dễ, có phải hay không chính là bởi vì đem bọn họ đương tiểu hài nhi xem? Mới không phải đâu. Triệu Hàm Trương đem tay rút về, nằm chính nhìn bầu trời chợt lóe ngôi sao, nhẹ giọng nói, người luôn là đối cùng chính mình không giống nhau người tràn ngập tò mò. Có người sẽ mang theo thiện ý, nhưng cũng có người sẽ mang theo ác ý. Ta chỉ là vận khí không tốt, gặp được mang theo ác ý kia một bát người mà thôi. Triệu Hàm Trương nghĩ đến kia đoạn xanh miết năm tháng, khóe miệng tươi cười như ẩn như hiện, trong mắt hàn mang thoáng hiện. Bất quá thật là một loại thực đặc biệt thể nghiệm, ta từ nhỏ đến lớn đều thực được hoan nghênh. Nếu không phải mắt manh, ta cũng không biết thế giới này 15 đến 16 tuổi thiếu niên sẽ đối bạn cùng lứa tuổi sinh ra lớn như vậy ác ý. Nàng chấm tươi cười nói, ta cũng sẽ không phát hiện ta tâm trạng còn rất ngạnh. Kia 1 năm, người khác khi dễ nàng, nàng đánh trả, thường thường thấy huyết, nàng không hảo quá. Kia bát bá lăng nàng người mặt sau cũng bị nàng lăn lộn đến không nhẹ, mà nàng cũng học xong như thế nào trước mặt người khác yếu thế, như thế nào biến thành bạch thiết hắc thịnh thế bạch liên hoa. Nếu bàn về nhược thế, ai so được với nàng? Mắt manh, nữ hài tử, bị khi dễ đến mang thương, cha mẹ còn đều là liệt sĩ, học tập còn yêu dị, từ xử lý án kiện cảnh sát cùng lão sư, cho tới đối phương cha mẹ thân nhân, ai đều không thể che lại lương tâm đem trách nhiệm đẩy đến trên người nàng. Bất quá nàng lúc ấy ra tay là có chút tàn nhẫn. Triệu Hàm Trương có chút tay ngứa, một chút ngồi dậy, đối kinh ngạc Phó Đình Hàm nói, muốn đánh nhau? Phó Đình Hàm ngoặc kép. Vậy ngươi hiện tại đi luyện luyện. Triệu Hàm Chương quét một vòng khắp nơi, cuối cùng vẫn là từ bỏ, trực tiếp nằm đảo, tính, vạn nhất dọa đến ta nương liền không hào. Vương thị lúc này chính lặng lẽ nhìn bên này, vẻ mặt rối rắm. Thanh cô, ngươi nói ta muốn hay không đem tam nương kêu lên tới nha? Bọn họ còn không có thành thân đâu, có thể nào dựa vào cùng nhau ngủ? Thanh cô nói, loại này thời điểm nơi nào còn luận này đó lễ nghi. Đi theo phó đại lang quân bên người cũng an toàn điểm nhi. Vạn nhất buổi tối lại có cường đạo lại đây đâu. Vương thị chính là lo lắng cái này. Chính mình rối rắm trong chốc lát sau liền nằm đảo. Tính, dựa theo nguyên lai kế hoạch, nàng bổn hẳn là ngày mai liền xuất giá. Hai người hôn thư đều định rồi. Cùng phu thê cũng không kém cái gì. Bất quá ngươi vẫn là giám sát chặt chẽ chút. Cũng đừng làm cho bọn họ quá thân cận. Thanh cô hướng bên kia nhìn thoáng qua. Thấy hai người lúc này dựa đến cực gần. Cũng không biết đang nói cái gì lặng lẽ lời nói. Chỉ đương không nghe thấy vương thị dặn dò. Đều đã như vậy, còn có thể có so này càng thân cận hành động sao? Tam nương lại không phải không có tính toán trước người. Nàng như thế nào làm đều có nàng đạo lý. Triệu Hàm Chương cùng giáo sư phó lung tung rối loạn trò chuyện nửa cái buổi tối, thuận tiện đem ngày hôm sau lộ trình cùng bọn họ này một hàng khả năng tiêu hao lương thảo cấp tính ra tới. Cuối cùng nàng trong đầu sinh động đánh nhau phần tử mới chậm rãi đánh tan. Bất chi bất giác ngủ rồi. Phó Đình Hàm thấy nàng hồi lâu không nói lời nào, nâng lên đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng đôi mắt nhắm chặt đã ngủ, không khỏi cười một chút, cũng nằm hào, nghe nàng nhạt nhẽo lâu dài tiếng hít thở. Phó Đình Hàm cũng cảm thấy buồn ngủ lên, chậm rãi nhắm mắt lại đã ngủ, thiên tài hơi hơi lượng. Triệu Hàm Chương liền soát một chút mở mắt, nàng kéo trên người xiêm y nhìn nhìn. Lúc này mới phát hiện là Phó Đình Hàm đem áo ngoài cởi xuống dưới cho nàng đắp lên, thấy hắn nghiêng người xúc ở một bên, nàng liền đem quần áo nhẹ nhàng mặc cái ở trên người hắn. Thật cẩn thận đứng dậy, Thính Hà cũng bỏ lên, nhỏ giọng thò qua tới. Tam nương, bên kia có sông, ta đi múc nước cho ngài rửa mặt. Triệu Hàm Chương gật gật đầu. Dặn dò nói, mang lên hai cái bộ khúc. Đừng đi quá xa. Đúng vậy, Triệu Hàm Chương bắt đầu đi phiên bọn họ hành lý, bọn họ xuất phát trước. Mang theo không ít hành lý, trừ bỏ một ít vàng bạc ngoại, còn có không ít vật phẩm trang sức cùng vải dệt. Nhưng hiện tại còn thừa không có mấy, đặc biệt là vương thị trang hộp. Như vậy nhiều bảo bối đều bị đoạt, cho nên bọn họ dư lại đồ vật không nhiều lắm. Triệu Hàm Chương phiên phiên nhảy ra một khối bố, mở ra nằm xoài trên mặt đất, bắt đầu từ dương hành lý sờ đồ vật, có ba cái tế kim vòng tay, còn có hai căn bạc sức. Triệu Hàm Chương phiên phiên nhảy ra một cái hoàn hảo hộp, vuốt này tơ vàng gỗ nam đánh hộp, nàng nhướng mày, đáng tiếc, lúc này tơ vàng gỗ nam còn không có đời sau như vậy đáng giá, bất quá có thể trang ở tơ vàng gỗ nam. Hộp cũng không phải là bình thường đồ vật, nàng mở ra. Thấy bên trong chính phóng một bộ trân châu vật phẩm trang sức. Mỗi một viên trân châu đều mượt mà lượng trạch. Chính là nàng đối trang sức không quá quen thuộc. Cũng nhìn ra được tới là một bộ thực quý trọng vật phẩm trang sức. Vương thị cơ bản không mang trân châu vật phẩm trang sức. Mà nơi này còn có một cây được khảm hồng nhạt trân châu cây châm. Dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết mấy thứ này là cho ai chuẩn bị. Triệu Hàm Chương chột dạ nhìn thoáng qua vương thị phương hướng, thấy nàng còn ngủ, lập tức đem hộp phóng tới bố thượng, một quyển liền cầm đi cấp quý bình, tận lực mua nhiều lương thảo. Trong chốc lát dùng quá sớm thực lập tức xuất phát. Quý bình tiếp nhận, vẻ mặt nghiêm túc đồng ý, thuộc hạ tất dốc hết sức lực. Trần lão gia cũng tỉnh. Cha con hai người đơn giản rửa mặt một chút, gặm nửa cái bánh bao sau liền đứng dậy, Triệu Hàm Chương cho bọn hắn hai cái bát hai con ngựa. Như vậy tốc độ mau một ít, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.